Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, khai khiếu, đây là, trầm luyện chấn kinh rồi. Ở nơi này nháy mắt, hắn cùng với thiết bị cổ đột nhiên sinh ra tâm thần liên hệ. Lại, vậy thì luyện hóa thành công. Sau một khắc, thiết bị cổ chui vào da hắn hạ. Hóa thành một luồng lạnh như băng khí lưu ở trong cơ thể hắn đi khắp. Một đường thẳng tới khuỷu tay vị trí kia. Kỳ diệu là, trầm luyện có thể nhìn thấy thiết bị cổ đang làm gì. Chỉ thấy thiết bị cổ đi tới một chỗ phong bế khiếu huyệt. Đi phía trước, cũng vây quanh, giải khai một lớp màng sau. Khiếu huyệt tùy theo mở ra, thiết bị cổ tiến nhập khiếu huyệt. Bắt đầu không ngừng mà run chuyển động thân thể, phân bố ra chất lỏng sền sệt. Sau đó, những chất lỏng kia dường như giống như thổi khí cầu phồng lên, biến thành một cái hoàn mỹ rỗng ruột hình cầu. Chất lỏng đông lại, hóa thành một tầng trong suốt mang ánh sáng. Toàn bộ quá trình, hãy cùng xây tổ tựa như thiết bị cổ ngay ở rỗng ruột hình cầu bên trong. Này! Đây không phải là khai khiếu. Trầm luyện vội vàng từ trong lòng móc ra sách, lộn tới trong đó một tờ. Ánh mắt càng ngày càng sáng. Lần đầu luyện cổ sau khi thành công, cổ sẽ lẻn vào ký chủ khiếu huyệt, khai khiếu xây tổ, hình thành rỗng ruột hình cầu. Tên là không khiếu, chính là cổ mở ra dị không gian, dùng cho tồn trữ nguyên khí. Đúng rồi, chính là khai khiếu rồi, mới sinh ra không khiếu. Đùa giỡn, ta có không khiếu, kỳ thực có khai khiếu, mới cùng người phàm có chân chính bất đồng, mới có thể xem như là chân chính trên ý nghĩa cổ sư. Trầm luyện cảm giác một chút, theo thiết bị cổ ở không khiếu bên trong thổ nạp, trong cơ thể một vài thứ gì đó, đang bị tinh luyện, hút ra. Hấp dẫn lại đây, lấy không khiếu làm trung tâm, hình thành giống quả hố đen giống như vòng xoáy, từng tia một tiến nhập không khiếu bên trong. Những thứ đồ này tiến nhập không khiếu sau, tựa như cùng mỏng manh sương mù bồng bềnh, quanh quẩn ở thiết bị cổ xung quanh. Nguyên khí, đây là nguyên khí. Trầm luyện tinh thần đại chấn, cảm giác mình rốt cục bước lên đường ngay. Đồng thời hắn cũng kỳ quái, tại sao đùa mệnh cổ không có khai khiếu xây tổ, cũng cho mình làm một không khiếu. Đang nghi hoặc thời khắc, đùa mệnh cổ đột nhiên xông vào thiết bị cổ không khiếu bên trong. Vị này giống như là một chủ nhân, giống như nhìn quanh xung quanh, phảng phất cái này không khiếu là hắn trúc tạo như thế. Lười biếng nằm xuống, đối với này, thiết bị cổ hoàn toàn không có ý kiến, trái lại hoan nghênh cực kỳ. Hai cái cổ cứ như vậy khoái trá ở chung, trầm luyện hết sức không nói gì. Phát hiện đùa mệnh cổ không phải bình thường vô lại, còn có chút nhảy ra bên ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành thô bạo. Còn có, sách đã nói, cổ tính cách như sói, phi thường ngoan cường, kiệt ngạo khó thuần. Luyện hóa trình khó khăn tầng tầng, không phải một ngày công lao, có chút tâm trí di kiên cổ, được tiêu tốn mấy năm dài mới có thể luyện hóa thành công. Tỷ như này con thiết bị cổ, bình quân luyện hóa thời gian là 3 tháng, muốn 100 ngày nhỏ máu công lao mới có thể thành công. Đùa mệnh cổ cấp tốc thuần phục thiết bị cổ, trợ giúp trầm luyện nháy mắt luyện hóa thành công. Năng lực này thật sự là nghịch thiên, nghịch tốt. Trầm luyện xác định cùng với khẳng định, hắn nhặt được bảo, đùa mệnh cổ, tuyệt đối là phi thường ưu bức cổ. Lúc này, hắn chú ý tới giới diện có biến hóa, nhiều hơn một chút tin tức, viết, thiết bị cổ, bạch cấp, đặc hiệu, sắc hóa da rẻ. Tiêu hao 2 điểm đầu độc giá trị, có thể khiến thiết bị cổ tiến hóa cấp 1, có hay không tiến hóa. Trầm luyện sửng sốt sau đó, lần thứ 2 tỉ mỉ đọc một lần. Tiếp theo hắn giở sách, trên mặt dần dần trào hiện vẻ mừng rỡ như điên. Đặc biệt đề cập, cổ là có thể vô hạn tiến hóa kỳ dị tồn tại. Đương nhiên, con đường tiến hóa phi thường gồ ghề. Mặc dù ở tối ưu hóa nhất điều kiện hạ, ở luyện cổ kỹ thuật cao siêu nhất cổ sư tay bên trong, tỷ lệ thất bại vẫn như cũ phi thường cao, cao kinh người. Trầm luyện đời trước học được một điểm sinh vật học tri thức, tự nhiên biết sinh vật tiến hóa độ khó. Một loại sinh vật có thể phải hoa trên trăm vạn năm thời gian mới tiến hóa đến bây giờ độ cao. Theo sinh vật học phát triển, nhân loại nắm giữ một ít kỹ thuật có thể tăng nhanh sinh vật biến dị. Tỷ như tử ngoại tuyến chiếu rọi, hóa học dược tề dụ biến chờ, thậm chí trực tiếp từ gen tiến tới được thao tác, tỷ như để thỏ lông ở ban đêm phát sinh huỳnh quang, biến đổi gen thực phẩm chờ. Nhưng này chút biến dị cùng tu sửa là dựa vào đại lượng thí nghiệm trồng chất đi ra kết quả. Một cái biến dị vi sinh vật xuất hiện có thể là từ trăm vạn ngàn vạn cái đồng bào bên trong bộc lộ tài năng. Nó xuất hiện mang ý nghĩa trăm vạn ngàn vạn cái đồng bào thất bại thậm chí tử vong. Tiến hóa cổ thì lại khác. Cổ không phải vô hạn nhiều. Cổ sư tay bên trong tửu này một cái hoặc mấy cái như vậy cổ mà thôi. Tiến hóa thất bại thì lại mang ý nghĩa một hồi tổn thất thật lớn. Vì lẽ đó đây là một lần là xong chiến đấu. Cũng tỉ như này thiết bị cổ. Vì để cho tiến hóa, chỉ cần ở nó đồ ăn, cũng chính là tinh thiết bên trong, lẫn lộn số ít thủy ngân cùng hạc đỉnh hồng, chọn dùng tương tự hóa học dược tề dụ biến phương thức, kéo dài nuôi đấng 3 năm trở lên, như vậy nó đem có 1/3 xác suất tiến hóa thành công. Nhưng 5 năm sau nếu như còn chưa tiến hóa, uống lâu dài thủy ngân cùng hạc đỉnh hồng tác dụng phụ tự bạo phát, thiết bị cổ chắc chắn phải chết. Mà cổ sư trường kỳ cùng với làm bạn, thủy ngân cùng hạc đỉnh hồng độc tố cũng sẽ từ từ thấm vào thân thể. Đối với cổ sư ảnh hưởng có thể tưởng tượng được, rất nhiều cổ sư ngay ở luyện cổ bên trong bị độc chết. Con đường tiến hóa hung hiểm từ này có thể thấy được chút ít. Không thành công thì lại xả thân a. Thời gian 3 năm, được tiêu hao bao nhiêu tinh thiết, thủy ngân cùng hạc đỉnh hồng, bỏ ra nhiều tiền như vậy, tỷ lệ thành công vẫn chưa tới 5/10. Cổ sư tháng ngày không dễ giả mạo a. Trầm luyện có chút lý giải Lâm Tu Bình tại sao vội vã bán đi. Đùa mệnh cổ, một chỉ chính mình không dùng được cổ. Cùng với lưu ở trên người, còn không bằng bán lấy tiền đến được thực sự. Hắn là thật thiếu tiền a. Như vậy, nhưng thành toàn ta, Trầm luyện tập trung sự chú ý, tưởng tượng ra một cái ngón tay hướng về giới diện điểm tới. Tiến hóa thiết bị cổ, lập tức, giới diện ánh sáng lóe lên, đầu độc giá trị cấp tốc biến thành không. Cùng lúc đó, thiết bị cổ kịch liệt run rẩy, tựa hồ đang trải qua lột xác mang tới to lớn thống khổ. Như vậy rằng co ước chừng một canh giờ, thiết bị cổ rốt cục đình chỉ run rẩy, mới nhìn tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ có phần lưng hiện ra một cái màu đồng xanh hoa văn. Sở tiểu tử bay cấp tốc giở sách, vừa nhìn không khỏi mừng rỡ muôn dạng. Bạch cấp cổ tiến hóa sau, trên người sẽ thêm ra đồng thau đường nét. Sở tiểu tử bay lại đến xem giới diện, trên đó viết: thiết bị cổ, đồng thau cấp 1, đặc hiệu, sắc hóa da rẻ, cường hóa thể năng, quả nhiên tiến hóa, còn nhiều hơn mới đặc hiệu. Trầm luyện cảm giác trong chốc lát, thiết bị cổ tinh luyện nguyên khí tốc độ rõ ràng tăng nhanh hơn rất nhiều. Trước là từng tia một tinh luyện, bây giờ là từng sợi vọt tới, không thể giống nhau, thanh đồng cấp so với bạch cấp mạnh hơn nhiều lắm. Hắn tiếp tục mở sách. Trên thư viết, cổ sư đẳng cấp là do cổ sư có đẳng cấp cao nhất cổ đến quyết định. Ta bây giờ là bạch cấp cổ sư, nhưng thiết bị cổ đã tiến hóa đến rồi đồng thau cấp 1. Như vậy ta thăng cấp thành đồng thau cổ sư. Sắp tới có thể chờ à. Trầm Luyện hưng phấn nắm chặt một cái nắm đấm mà đi tiếp tục chôn đầu nghiên cứu. Nhưng mới quá không tới nửa giờ, cảm giác đói bụng mãnh liệt liền kéo tới. Hừm, nguyên khí hẳn là từ trong đồ ăn để luyện ra. Sở tiểu tử bay xoa xoa cái bụng, hướng về cửa ở ngoài tiếng gọi. Thúy Lan, Luyện công tử, có nô tỳ, ta đói. Chuẩn bị cho ta chút đồ ăn. Một lát sau, Thúy Lan bưng tới cả con gà nướng, còn có một chén lớn thịt bò canh. Trầm Luyện quá nhanh cắn ăn, càng đem gà nướng cùng thịt bò canh ăn cái tinh quang. Lúc này mới cảm thấy có chút hơi no. Mẹ kiếp, lượng cơm ăn gia tăng rồi nhiều như vậy. Trầm Luyện lập tức căn cứ tự thân tình huống điều chỉnh ẩm thực. Một ngày ăn 4 bỗng nhiên dừng lại thêm thịt, lấy thỏa mãn thiết bị cổ tinh luyện nguyên khí tiến độ. Đều nói nghèo văn giàu võ một chút cũng không giả, tiêu hao lớn như vậy, không có tiền vẫn đúng là đừng muốn luyện võ. Không nói đến đi tới cổ sư con đường. Hết chương.